Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên đường, Văn Đình Lệ vì lo lắng cho nhóm nữ công nhân như Đinh Tiểu Nga, đã thu xếp cả đêm một đống quần áo và thực phẩm sạch. Cùng Lục Thế Trừng đến trường đêm tìm họ. Trường đêm dành cho nữ công nhân là nơi mà Tú Phong dùng tiền doanh thu từ bộ phim Xuân Phong lại thổi sinh để thành lập. Sau đó, quỹ Xuân Phong lại thổi sinh nữ công nhân, đã kêu gọi được nhiều khoản quyên góp từ xã hội. Tất cả đều được dùng để xây dựng trường. Hiện tại, trường thuê 10 nữ giáo viên trẻ, không chỉ dạy chữ và kiến thức cơ bản cho nữ công nhân, mà còn giới thiệu việc làm cho những người thất nghiệp. Trong trường có nhà ăn và hơn 40 phòng ở, dành riêng cho giáo viên và học sinh sinh hoạt. Khi Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng đến nơi, trường gần như không còn ai, chỉ còn Đinh Tiểu Nga và một nữ công nhân lớn tuổi họ Trịnh vẫn đang ở trong ký túc xá. Đinh Tiểu Nga quỳ bên giường, đút cháo cho chị Trịnh. Cô Văn, Lục tiên sinh, hai người đến đây làm gì? Đừng đi lung tung, bên ngoài đang đánh nhau đấy. Văn Đình Lệ vội hỏi. Mọi người đâu rồi? Đều đi cả rồi. Đinh Tiểu Nga sợ hãi nói. Đánh nhau khiến ai cũng hoảng loạn. May mà không lâu sau, có một nữ luật sư họ Lưu lái xe tải lớn đến, nói sẽ đưa mọi người đến nơi an toàn. A Kiều, chị ấy còn đến sớm hơn cả mình. Văn Đình Lệ cảm động, thở phào nhẹ nhõm, có A Kiều giúp đỡ, cô yên tâm rằng nữ công nhân sẽ không phải bơ vơ. Đinh Tiểu Nga lo lắng chỉ vào chị Trịnh trên giường. Không ngờ trước khi lên xe, chị Trịnh đột nhiên ho ra máu. Luật sư Lưu sợ chị không chịu nổi sốc này trên đường, nên tạm để chị lại ký túc xá, bảo sẽ tìm bác sĩ đến khám rồi tính tiếp. Còn em, Văn Đình Lệ nắm tay Đinh Tiểu Nga. Sao em không đi? Đinh Tiểu Nga mỉm cười. Em không yên tâm để chị Trịnh ở lại một mình. Văn Đình Lệ quay mặt đi. Trong thời khắc nguy nan, người khôn ngoan đều nghĩ đến tự cứu. Chỉ có những kẻ dại khờ mới đặt nặng nghĩa tình. Nhưng chính những kẻ dại này lại khiến người ta kính nể. Cô quay lại, dịu dàng nói với người bệnh trên giường. Chị Trịnh, chúng tôi sẽ đưa chị đi khám ngay. Chị Trịnh cố gắng xoay mặt vào trong, tránh để tiếng ho văng tới mặt Văn Đình Lệ. Tôi bị lao phổi, chắc khó mà chữa được. Cô Văn, mau đưa Tiểu Nga đi đi. Đừng bận tâm đến tôi nữa. Tôi đã làm phiền mọi người quá rồi. Vừa nói, chị càng ho dữ dội hơn, âm thanh như muốn xé phổi ra khỏi lồng ngực, kèm theo đó là mùi lạ thoảng trong không khí. Chị Trịnh hoảng sợ kéo chăn lên che kín mặt. Lục Thế Trừng đẩy Văn Đình Lệ và Đinh Tiểu Nga ra, cúi người bế chị Trịnh từ trên giường. Chị hốt hoảng. Không được, Lục tiên sinh. Vệt máu từ miệng chị dính vào áo Lục Thế Trừng, nhưng anh không bận tâm, chỉ nói với Văn Đình Lệ. Đi thôi, đưa chị ấy đến bệnh viện Huệ Quần trước. Đinh Tiểu Nga còn ngây người, nhưng Văn Đình Lệ đã hiểu ý, nhanh chóng mở cửa ký túc xá. Họ vội vã đưa chị Trịnh ra xe của Lục Thế Trừng. Chị Trịnh lại cố giãy. Không được, xe anh sẽ bị bẩn mất. Lục Thế Trừng chẳng nói gì, đặt chị vào ghế sau, lấy một chiếc khăn sạch đưa cho Đinh Tiểu Nga. Chị ấy ra nhiều mồ hôi, trên đường có thể sẽ cảm lạnh, em giúp lau đi. Cử chỉ lịch thiệp và chu đáo của anh khiến Đinh Tiểu Nga bớt ngại ngùng. Vâng, Văn Đình Lệ im lặng từ đầu đến cuối, chỉ dịu dàng nhìn Lục Thế Trừng. Khi xe chạy được một đoạn, cô hỏi Đinh Tiểu Nga có dự định gì sau này. Đinh Tiểu Nga buồn bã. Chưa biết, chờ chị Trịnh ổn định, có lẽ em sẽ về quê một mình. Về quê? Văn Đình Lệ nhíu mày. Nơi đó, cái quê hương đã bao năm bỏ mặc Đinh Tiểu Nga, liệu cô có thể sống sót? Cô gần như hình dung được tương lai mờ mịt đang chờ đợi cô gái này. Hay em đi Hong Kong với chúng tôi? Công ty ở đó sẽ cần người. Em có thể giúp tôi. Em, Đinh Tiểu Nga ngỡ ngàng, lúng túng, em thì giúp được gì? Ngay cả chữ em còn không biết mấy. Em làm được. Văn Đình Lệ mỉm cười, giọng đầy thuyết phục, không phải em học không nổi, mà từ nhỏ em chưa có cơ hội học. Chỉ cần em chịu khó học cùng cô Tào. Tin tôi đi, không quá 3 tháng là ổn thôi. Đinh Tiểu Nga vẫn do dự. Em, thật sự có thể sao? Thật sự có thể, nếu em đến giúp tôi sẽ rất vui. Tiểu Nga, em không biết tôi quý em thế nào đâu. Giọng nói chân thành của Văn Đình Lệ làm Đinh Tiểu Nga cảm động. Vẻ lo lắng biến thành sự vui mừng. Được, em nghe chị, em sẽ đi Hong Kong cùng mọi người. Bệnh viện Huệ Quần nằm trong khu vực an toàn của Nhượng Địa Pháp, là nơi lý tưởng để chăm sóc bệnh tình của chị Trình. Trong khi bác sĩ chữa trị cho chị Trình, Văn Đình Lệ gọi điện thông báo cho A Kiều để tránh cô phải mạo hiểm quay lại. Sau khi dùng thuốc, tình trạng của chị Trịnh dần ổn định. Văn Đình Lệ và Đinh Tiểu Nga thở phào nhẹ nhõm. Cô lặng lẽ đi thanh toán chi phí y tế cho chị Trịnh. Nhưng khi đến nơi, cô mới biết Lục Thế Trừng đã trả tiền trước. Đinh Tiểu Nga muốn ở lại thêm một lúc, hẹn Văn Đình Lệ quay lại đón sau 2 tiếng. Trên đường về, Văn Đình Lệ tựa đầu vào cánh tay Lục Thế Trừng. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng ấy chứa đựng một sự thấu hiểu sâu sắc. Cô nghịch ngợm cầm tay anh, xoay từng ngón một cách vô thức. Đến gần bệnh viện Từ Tâm, cô bất giác ngẩng đầu lên, toàn thân chợt chấn động. Sao thế? Lục Thế Trừng lập tức nhận ra. Em hình như thấy người quen. Nhưng không thể nào. Cô lắc đầu, chắc là em nhìn nhầm. Nói vậy, nhưng trong lòng cô đầy bất an. Về đến Lục Công Quán, cô mượn phòng làm việc của Lục Thế Trừng, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Nhấc điện thoại gọi cho y tá trưởng Lưu. Chị Hướng Chi, em muốn xác nhận một chuyện. Văn Đình Lệ nuốt khan. Vừa nãy em hình như thấy viện trưởng Đặng ở bệnh viện Từ Tâm. Liệu có phải em nhìn nhầm không? Lưu Hướng Chi im lặng một lát, rồi trả lời chắc chắn. Em không nhìn nhầm đâu. Bà ấy đã về. Văn Đình Lệ sửng sốt. Tại sao bà lại về Thượng Hải vào lúc này? Thành phố có thể rơi vào tay địch bất cứ lúc nào. Nếu bà Đặng bị lộ danh tính, cô không dám nghĩ tiếp. Chợt nghe giọng Lưu Hướng Chi mỉm cười. Viện trưởng đang ở cạnh tôi. Bà ấy muốn nói chuyện với em. Đình Lệ, một giọng nói thân quen vang lên từ đầu dây bên kia. Viện trưởng Đặng, Văn Đình Lệ nghẹn ngào. Bà thật sự về rồi. Sao bà lại trở về lúc này? Nguy hiểm lắm, Đặng Nghị dịu dàng nói. Đúng vậy, tôi vừa về. Tôi nghe Hướng Chi kể hết rồi. Một năm qua, cháu trưởng thành nhanh chóng. Nghe nói cháu đã làm nhiều bộ phim mới và lập quỹ hỗ trợ nữ công nhân. Văn Đình Lệ chỉ biết lau nước mắt, không nói nên lời. Viện trưởng Đặng thở dài, trầm giọng hỏi, tôi cũng nghe nói, công ty điện ảnh Tú Phong vừa bị thiêu rụi. Đúng vậy, nhưng không sao cả, công ty cháy thì cháy, người còn thì chúng cháu sẽ sang Hong Kong làm lại từ đầu. Tốt, tốt lắm, viện trưởng Đặng thở phào, tôi tự hào về cháu, đã đi được đến đây, tôi tin rằng không khó khăn nào có thể quật ngã cháu. Còn bà thì sao? Văn Đình Lệ nghẹn ngào hỏi. Bà thật sự định ở lại sao? Đây là sứ mệnh của tôi. Trận chiến này cần những người như tôi ở lại góp sức. Các chiến sĩ và bệnh nhân cần bệnh viện Từ Tâm làm hậu phương. Văn Đình Lệ dùng giọng điệu tinh nghịch nói. Cũng như cháu, bây giờ Tú Phong và điện ảnh đã trở thành sứ mệnh, thành gánh nặng trên vai cháu. Đúng không? Nhưng năm đó bà bị thương nặng như thế. Bàn tay của bà giờ đã ổn chưa? Đã có thể thực hiện vài ca phẫu thuật đơn giản rồi. Sẽ ngày càng hồi phục. Đừng quên, phòng phẫu thuật chính là chiến trường của tôi. Giọng viện trưởng Đặng phấn chấn, nhẹ nhàng, không có chút dấu vết nào của bi thương. Sau một thoáng im lặng, bà mỉm cười nói, Đình Lệ, Hậu hội hữu kỳ, đôi môi Văn Đình Lệ run rẩy. Bốn chữ hậu hội hữu kỳ nghẹn lại không thể thốt ra. Cô sợ, sợ rằng lần chia tay này sẽ mãi mãi không có ngày tái ngộ. Hai năm trước, vào một đêm đầu hạ, cô từng bất lực tìm đến văn phòng của viện trưởng Đặng cầu cứu. Và bà đã giang tay giúp cô vượt qua hiểm cảnh. Giờ đây, cô chỉ có thể đứng nhìn bà lao vào nguy hiểm. Tim cô đau như dao cắt, nước mắt tuôn trào, nhưng cô cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng. Hậu hội hữu kỳ, cháu chỉ có một nguyện vọng. Xin bà và chị Hướng Chi hãy bảo trọng. Cháu cũng sẽ tự chăm sóc bản thân. Cháu tin rằng, sớm muộn gì chúng ta sẽ cười mà tái ngộ. Tốt lắm, viện trưởng hứa với cháu. Chúng ta cùng mong chờ ngày ấy. Cúp máy, Văn Đình Lệ tựa vào bàn. Từ từ ngồi bệt xuống sàn. Hai tay ôm mặt bật khóc nức nở. Thành phố này giữ quá nhiều ký ức quý giá. Quá nhiều người khiến cô lo lắng. Đặc biệt là viện trưởng Đặng và chị Hướng Chi. Nếu không phải vì vụ cháy thiêu hủy Tú Phong và bộ phim kháng tranh còn dang dở, cô đã chẳng rời đi. Nhưng, đúng như viện trưởng Đặng nói, đây là sứ mệnh của họ. Cô cũng có sứ mệnh của mình. Không biết có phải Lục Thế Trừng đã dặn dò trước không? Trong khoảng thời gian đó không ai đến quấy rầy cô. Cô thoải mái bộc lộ cảm xúc. Khóc thật to, thật lâu, khóc đến mệt lả. Đến khi toàn thân rã rời, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô tựa đầu lên gối, nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó lau khô nước mắt, chỉnh lại bản thân và bước ra ngoài như không có chuyện gì. Cô bình tĩnh gọi Ngọc Bội Linh, Cố Kiệt cùng mọi người. Mọi thứ chuẩn bị xong rồi chứ? Chúng ta phải xuất phát. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Và ưu điểm lớn nhất của cô là luôn có thể nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Hiệu trưởng Tao bận rộn sắp xếp việc di rời trường nữ trung học Vụ Thực về phía Nam. Không thể đi ngay được. Khi nghe tin, bà vội cùng Yến Chân Chân và Triệu Thanh La ra bến tàu tiễn biệt. Bến tàu chật ních người. Khắp nơi là cảnh người dân vội vã chạy nạn. Văn Đình Lệ đứng cùng họ, thỉnh thoảng bị đám đông va phải. May thay, bốn người họ nắm chặt tay nhau, không bị xô đẩy tách ra. Yến Chân Chân và Triệu Thanh La đã dặn nhau không khóc. Nhưng vừa nhìn thấy Văn Đình Lệ, cả hai đều òa lên nức nở. Văn Đình Lệ xúc động nhớ lại thời gian cô vừa chuyển đến trường nữ trung học Vụ Thực. Khi ấy, Yến Lân Chân và Triệu Thanh La đã dành cho cô sự thân thiện, ấm áp. Những tháng ngày ấy như một bức tranh màu hồng. Hình ảnh ba người họ cùng Cao Tiểu Văn thường xuyên sánh vai nhau trong sân trường. Tình bạn kiên cường ấy, dù trăm năm cũng không phai nhạt. Ngày chia ly hôm nay, chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Cô ôm chặt hai cô bạn, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. Đừng khóc nữa, các con. Hiệu trưởng Tào nghiêm nghị nói, nhớ kỹ khẩu hiệu của trường Vụ Thực. Bài học đầu tiên là luôn lạc quan. Đây là lúc cần tinh thần lạc quan nhất. Tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ thắng trận chiến này. Hiệu trưởng, ba người cùng lúc phát ra tiếng nức nở, như những chú cún bị thương. Ba mái đầu ngẩng lên nhìn bà đầy tiếc nuối. Hiệu trưởng Tào trìu mến ôm lấy các học trò. Dù sao đi nữa, chuyến di rời này có sự đồng hành của đông đảo giáo viên và học sinh. Hiệu trưởng Tào chắc chắn không cô đơn. Còn Triệu Thanh La và Yến Chân Chân đi cùng gia đình sẽ không phải lang bạt. Nghĩ vậy, lòng Văn Đình Lệ bớt nặng nề. Trời không còn sớm, cô bịn rịn từ biệt họ. Bước lên tàu, hiệu trưởng Tào cùng hai cô học trò đứng trên bến vẫy tay mãi. Như khi họ từng tiễn Cao Tiểu Văn lên tàu, Văn Đình Lệ vào phòng rửa mặt, lau sạch dấu nước mắt, rồi ra ngoài lấy hành lý dưới giường sắp xếp lại. Tiểu Đào, dù bị dọa sợ ngày hôm qua, vẫn háo hức vì lần đầu đi tàu. Cô bé chạy nhảy khắp boong tàu, lôi kéo Nguyệt Chiếu Vân và Đinh Tiểu Nga cùng chơi đùa. Bỗng dưng cô bé chạy vào phòng, thở hổn hển báo, anh Lục đến rồi. Văn Đình Lệ không ngẩng đầu, vẫn ngồi xổm trước vali, đang định tìm anh đây, anh ở phòng nào? Không ngờ Lục Thế Trừng vừa vào phòng đã khép cửa lại. Đây là điều hiếm thấy. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Anh kéo cô đứng dậy từ trước vali. Anh có chuyện muốn nói với em. Lát nữa anh sẽ rời tàu. Em đi trước. Anh sẽ đi sau vài ngày. Sao vậy? Văn Đình Lệ kinh ngạc. Một mặt, anh phải xử lý Lục Khắc Kiệm. Mặt khác, anh cần chuyển hết thiết bị của xưởng dược Đại Sinh ra ngoài. Em nghĩ xem, xưởng ấy nằm ở khu hoa giới. Thiết bị lại mới, bọn Nhật chắc chắn đang nhòm ngó. Nếu để chúng chiếm được, chẳng phải sẽ phản bội hoàn toàn tâm nguyện của mẹ anh khi xây dựng xưởng dược này sao? Anh có thể đi, nhưng phải chuyển hết thiết bị và nguyên liệu cùng đi. Nghe anh nói vậy, Văn Đình Lệ hiểu ra, nhưng vẫn lo lắng. Sẽ mất mấy ngày, có nguy hiểm gì không? Lục Thế Trừng cười xòa. Không sao đâu, không chỉ mình anh di rời thiết bị. Gần đây nhiều nhà máy ở Thượng Hải cũng lên kế hoạch chuyển về Trùng Khánh. Hôm nay còn thành lập tả Liên minh Nam Tiến của giới công thương Thượng Hải. Mọi người đồng lòng chống giặc, không có gì phải lo lắng. Em cứ yên tâm đưa họ đến Hong Kong. Cùng lắm, anh chỉ đến trễ hơn em 20 ngày. À, Khuông Chí Lâm sẽ đi trước anh. Đến Hong Kong em cứ tìm ông ấy. Nhớ kỹ, lúc nào cũng có thể tin tưởng chú Khuông Thúc. Nghe vậy, Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không kìm được sự lưu luyến. Cô vòng tay ôm lấy eo anh. Nếu có gì cần, em sẽ tìm Khuông Thúc. Anh chỉ được phép đến muộn 20 ngày. Không được nói mà không giữ lời. Cô cúi xuống lục vali, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho anh. Xem thử có thích không? Quà cho anh. Ừ, Lục Thế Trừng trân trọng mở nắp hộp. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim sáng bóng. Khi xoay chiếc nhẫn, anh thấy bên trong khắc dòng chữ nhỏ. You are the one for me. Anh nhìn cô, cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cô giục. Đeo thử xem có vừa không? Này, đừng đeo nhầm, phải đeo vào ngón giữa. Anh thử đeo, kích thước vừa khít, đeo nhẫn trên tay, anh có thể ngắm nhìn bất cứ lúc nào. Anh làm bộ nghiêm túc, đẩy nhẫn sâu hơn vào ngón tay, giơ tay lên khoe. Được rồi, từ nay nó là một phần cơ thể anh. Hai người quấn quýt trong cabin một lúc, Lục Thế Trừng đi quanh phòng. Kiểm tra xem cô có bỏ quên gì không. Nhân lúc cô không để ý, anh lén nhét vào túi cô một tấm ngân phiếu giá trị lớn đã chuẩn bị từ trước. Văn Đình Lệ hoàn toàn không hay biết. Lát sau, thuyền trưởng tới báo sắp khởi hành. Lục Thế Trừng đành bước xuống tàu. Mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại. Lần này, đến lượt anh đứng trên bến tàu nhìn theo cô. Văn Đình Lệ tựa vào lan can. Ánh mắt dõi theo anh, dù khoảng cách xa, cô chắc rằng anh có thể thấy rõ biểu cảm của mình. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên môi, hôn gió gửi về phía anh. Quả nhiên, Lục Thế Trừng bật cười, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Văn Đình Lệ chống cằm ngắm anh, dáng vẻ cao ráo, kiêu hãnh của cô nổi bật giữa đám đông như một bức tranh sống động. Cuối cùng, bóng anh dần nhỏ lại, rồi biến mất. Văn Đình Lệ luyến tiếc thu ánh mắt, quay về cabin. Nửa tháng sau, tàu khách cập bến Star Ferry, Hong Kong. Từ xa, Văn Đình Lệ đã thấy hai tấm băng rôn dài màu đỏ bay phấp phới trên bến cảng. Nhiệt liệt chào mừng toàn thể thành viên công ty điện ảnh Tú Phong đến Hong Kong an toàn. Nhiệt liệt chào mừng nữ minh tinh nổi tiếng Văn Đình Lệ. Nữ hoàng điện ảnh Ngọc Bội Linh, đạo diễn tài danh Hoàng Viễn Sơn và nhà văn danh tiếng Nguyệt Chiếu Vân đến Hong Kong. Không cần đoán, cô cũng biết ai đã chuẩn bị hai tấm băng rôn này. Cao Tiểu Văn luôn phô trương như thế. Việc chưa xong đã làm rùm beng. Vừa liếc mắt, cô đã nhận ra Cao Tiểu Văn trong đám đông. Hôm nay, Cao Tiểu Văn mặc váy liền màu đỏ rực, đội mũ rộng vành. từ xa trông như một ngọn lửa di động. Họ vừa xuống tàu, ngọn lửa ấy đã lao thẳng tới, ôm chầm lấy Văn Đình Lệ, rồi lại lao về phía cáng của Hoàng Viễn Sơn. Hoàng Viễn Sơn dưỡng bệnh đã khá lên nhiều, tinh thần tốt hơn trước nhưng sức lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Khi bị Cao Tiểu Văn ôm chặt vào lòng, cô phải mất một lúc mới thở nổi, yếu ớt giơ tay lên, nói giọng khàn khàn, buông ra, đồ họ Cao, lần nào gặp tôi cũng định bóp chết tôi sao? Cả nhóm bật cười, bến tàu chật ních người, cảnh tượng hỗn loạn với đủ mọi lứa tuổi. Khuôn mặt ai nấy đều mệt mỏi và lo âu, đám đông chen lấn đến mức họ đứng không vững. Cáng của Hoàng Viễn Sơn suýt chút nữa bị xô đổ. May mắn Cao Tiểu Văn có mang theo vài người bạn đến giúp. Mọi người phải gắng hết sức mới bảo vệ được nhóm từ đám đông thoát ra ngoài. Cao Tiểu Văn sống trong một căn hộ ở khu Trung Hoàn. Dù không rộng rãi hay sang trọng như Cao Công Quán ở Thượng Hải, nhưng rõ ràng cô sống rất thoải mái. Ở đây, cô như một nữ hoàng. Mọi việc đều do cô quyết định, dù bận rộn lo toan, thậm chí đôi lúc phải đối mặt với sợ hãi, cô vẫn cảm nhận được niềm vui và sự thành công, điều mà cô chưa từng có khi còn ở nhà họ Cao. Sống như một công dân hạng hai, khi bàn ăn được dọn xong, Cao Tiểu Văn hào hứng vỗ tay giữa phòng. Các vị, hãy tạm gác lại nỗi hận quốc gia và gia đình. Tối nay chúng ta cứ thoải mái ăn uống vui vẻ một bữa. Văn Đình Lệ tìm khắp nơi để đọc báo, sau đó bận rộn gọi điện thoại. Theo lý thuyết, Lục Thế Trừng đã xuất phát từ Thượng Hải cách đây 10 ngày. Nhưng tình hình thay đổi nhanh chóng, có khả năng anh bị giữ lại. Gọi về Lục Công Quán, cô không nhận được hồi đáp. Nếu anh vẫn ở Thượng Hải, chắc chắn sẽ có người nghe máy. Chỉ khi toàn bộ người trong nhà đã rời đi, nơi đó mới hoàn toàn vắng lặng. Điều này khiến Văn Đình Lệ an tâm phần nào. Cô đoán, cùng lắm 10 ngày nữa sẽ gặp lại anh. Đêm đó, Văn Đình Lệ cùng Nguyệt Chiếu Vân, Thím Chu và Tiểu Đào chen chúc ngủ trên một chiếc giường. Trong khi Đinh Tiểu Nga, Ngọc Bội Linh và Tào Nhân Tú nằm trên giường bên cạnh. Không gian chật hẹp khiến việc trở mình cũng khó khăn, nhưng nhờ tạm thoát khỏi chiến tranh, họ có một giấc ngủ sâu và yên bình hiếm có. Vì Hoàng Viễn Sơn vẫn đang dưỡng bệnh, nhiệm vụ tìm nhà được giao cho Văn Đình Lệ. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt Chiếu Vân và Đinh Tiểu Nga ở lại chăm sóc Hoàng Viễn Sơn. Trong khi Cao Tiểu Văn lái xe đưa Văn Đình Lệ cùng mọi người đi tìm nhà, tiện thể dẫn họ thăm quầy mỹ phẩm Ngạo Xương đặt tại trung tâm thương mại Vĩnh An. Quầy mỹ phẩm của Cao Tiểu Văn quả thật buôn bán rất tốt. Văn Đình Lệ đứng bên cạnh quan sát, thật lòng mừng cho bạn mình. Sau khi lên xe, Cao Tiểu Văn nói, ngay khi nhận được điện báo của các bạn, tôi đã vội vàng đi tìm nhà. Các bạn đông người, phòng ở chắc chắn không thể thiếu, lại phải vừa ở vừa làm việc. Lý tưởng nhất là thuê cả một tòa nhà, nhưng do thời thế căng thẳng, giá thuê ở khu Trung Hoàn tăng vọt so với năm ngoái. Vậy phải làm sao? Đừng vội, may mắn là ở Cửu Long Đường có một xưởng nhỏ vừa đóng cửa. Chủ xưởng đang cần cho thuê gấp, trong đó có cả khu ký túc xá. Tôi thấy rất ưng. Chỉ có điều vị trí hơi xa trung tâm. Các bạn cứ xem thử. Không thích thì tìm nơi khác. Không ngờ vừa tới nơi, Văn Đình Lệ đã quyết ngay. Toàn bộ khu xưởng rộng khoảng 5 mẫu. Phía trước là một tòa nhà 2 tầng màu xám trắng dùng làm văn phòng. Khu nhà xưởng ở giữa đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trần nhà cao, hoàn toàn phù hợp để dựng trường quay. Phía sau là dãy nhà cấp 4. Khoảng 20 phòng, mỗi phòng độc lập, rất thích hợp làm ký túc xá cho nhân viên. Cửa sổ sau của ký túc xá trồng đầy hoa sứ rực rỡ, tỏa hương nồng đậm, mang đậm vẻ đẹp miền Nam, làm người ta yêu thích. Cuối hành lang, hai bên đều có phòng tắm công cộng lớn, có thể chia thành khu riêng cho nam và nữ nhân viên. Dù giá thuê hơi cao, Nhưng đối với Tú Phong hiện tại, đây là một nơi khá hoàn hảo. Tào Nhân Tú không có ý kiến gì, nhưng Ngọc Bội Linh lại tỏ ra không hài lòng lắm. So với biệt thự cô từng sống ở Thượng Hải, khu ký túc xá này chẳng khác gì nhà vệ sinh, nhất là không có phòng tắm riêng. Dù vậy, cô hiểu rằng tìm được nơi như thế trong tình cảnh này đã là khó. Khi Văn Đình Lệ hỏi ý kiến, cô nhún vai, cứ tạm ở đây đã. Sau này tôi sẽ tự tìm chỗ khác. Nếu chị Nguyệt cũng thích yên tĩnh, có thể cùng tôi đi tìm. Nghe vậy, Văn Đình Lệ liền vui vẻ liên lạc với chủ xưởng để ký hợp đồng. Khi thanh toán, cô bất ngờ phát hiện trong túi có thêm tấm séc trị giá 20 vạn franc. Nhìn kỹ, đó là tài khoản ngân hàng Hong Kong, có thể rút bất cứ lúc nào. Cô mỉm cười ngọt ngào, nhẹ nhàng cất lại séc, lấy tiền của mình để trả. Sau khi ổn định chỗ ở, Văn Đình Lệ cùng Hoàng Viễn Sơn bàn bạc về việc quay bổ sung bộ phim kháng tranh. Công ty gặp hỏa hoạn, nhiều thứ phải làm lại từ đầu. Để nhanh chóng gỡ vốn, ngoài kháng tranh, họ dự định đồng thời quay thêm bộ Nhạn Nam Quy để đảm bảo doanh thu phòng vé. Tuy nhiên, để quay được hai bộ phim, trước tiên cần có một trường quay phù hợp, trong khi trường quay mới của Tú Phong còn chưa dựng xong. Phương án tốt nhất là thuê. Họ quyết định thuê trường quay, máy quay và phòng dựng phim để tiết kiệm tối đa chi phí. Ngay hôm sau, có hai công ty chủ động liên hệ với họ. Công ty đầu tiên tên là Hưng Phát, do một thương nhân địa phương họ Hồng sáng lập. Thời kỳ phim câm, công ty này từng sản xuất nhiều bộ phim, nhưng sau đó phá sản vì quản lý kém. Hiện tại, Hưng Phát chủ yếu kiếm sống bằng cách cho thuê trường quay và thiết bị. Hồng lão bản đưa ra mức giá rất hợp lý, không tính theo ngày mà tính trọn gói, không cần đặt cọc. Tuy nhiên, khi tham quan trường quay, Văn Đình Lệ không khỏi thất vọng. Máy quay vẫn là loại cũ của hãng Pơ Thế, thiết bị ánh sáng thì lạc hậu. Công ty thứ hai có thiết bị hiện đại hơn hẳn, nhưng không phải công ty điện ảnh mà là nhà máy phim ảnh Ephilin. Chủ cũ của nhà máy, ông Philip, một người đam mê điện ảnh, đã đầu tư xây dựng trường quay kính và mua sắm những thiết bị tối tân như máy quay mới. Đèn hồ quang, sau khi ông qua đời, con trai ông tiếp tục cho thuê trường quay. Người đại diện liên hệ với Văn Đình Lệ là quản lý nhà máy. Ông Robinson, trường quay của Ephilin khiến Văn Đình Lệ rất hài lòng, nhưng giá thuê quá cao, 3 tháng 30.000 đại dương, kèm theo 10.000 đại dương tiền cọc, nếu làm hư hỏng thiết bị phải bồi thường theo giá thị trường. Đàm Quý Vọng hít sâu, giá này đủ để xây dựng hẳn một trường quay mới, gã người ngoại quốc tự đắc nói, không còn cách nào khác. Công ty các vị đang cần gấp trường quay để làm phim. Hiện tại, chỉ có hai đơn vị chống lịch. Công ty Hưng Phát hẳn cũng đã liên hệ với các vị. Nhưng điều kiện của họ thì, tệ hơn chúng tôi nhiều. Phải nói rằng, trường quay Ephilin là tốt nhất ở Hong Kong. Ngay cả một số công ty phim lớn trong vùng cũng không có điều kiện như chúng tôi. Các vị sẽ không hối hận đâu. Những lời đó đánh trúng điểm yếu của Tú Phong. Dù vậy, Văn Đình Lệ biết rõ, không thể để họ xem Tú Phong như con cừu béo để làm thịt. Khi Đàm Quý Vọng định tranh luận, cô mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tấm danh thiếp lên bàn. Ông Robinson vui lòng chuyển danh thiếp này cho ông chủ Philip của các ông. Nhắn ông ấy rằng, chúng tôi sẽ không trả một đồng nào cho tiền thuê, nhưng khi phim được phát hành, Tú Phong có thể chia 10% doanh thu phòng vé cho công ty các ông, với điều kiện đôi bên hợp tác thuận lợi. Nếu xảy ra bất đồng, chúng tôi sẽ chấm dứt hợp tác ngay lập tức. Robinson trố mắt, đây đúng là chuyện viển vông. Ông Philip của chúng tôi chắc chắn không đời nào đồng ý. Văn Đình Lệ không tranh luận thêm, chỉ nhàn nhã đứng dậy rời đi. Khi về, Đàm Quý Vọng và Tào Nhân Tú kể lại sự việc với Ngọc Bội Linh và mọi người. Ai nấy đều đưa ra ý kiến. Hoàng Viễn Sơn chỉ hỏi, có chắc chắn không? Văn Đình Lệ mỉm cười, chắc chắn, cứ chờ xem. Hai ngày sau, ông chủ Evelyn, Philip, hẹn gặp Văn Đình Lệ tại khách sạn Peninsula. Philip khoảng 40 tuổi, mang nét điển hình của người Anh. Sau hai ngày, thái độ của ông ta rõ ràng đã dịu đi, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Ngồi xuống, ánh mắt sắc như diều hâu chăm chú quan sát cô. Tôi đã gặp không ít minh tinh, nhưng chưa ai sắc sảo như cô. Cô Văn, cô không định chuyển nghề kinh doanh sao? Văn Đình Lệ mỉm cười. Tôi coi đó là một lời khen từ ông Philip. Philip từ tốn nhấp ngụm cà phê. Người Trung Quốc có câu, thời thế khác nhau, cách làm cũng phải khác. Hong Kong không phải Thượng Hải. Tú Phong hiện tại cũng không phải Tú Phong trước đây. Điều kiện cô đưa ra quá khắt khe. Không công ty nào chấp nhận được. Cô ung dung đáp, người Trung Quốc còn có câu, bụng có thóc, lòng không lo. Tú Phong dù phải chuyển đến Hong Kong, nhưng sức mạnh không hề suy giảm. Đạo diễn Hoàng Viễn Sơn, diễn viên Ngọc Bội Linh, nhà văn Nguyệt Chiếu Vân và tôi đều là những người có thể độc lập gánh vác. Điều quý giá nhất là chúng tôi luôn đoàn kết, đó là lương thực trong lòng Tú Phong. Ngày ông Philip chủ động liên lạc với chúng tôi, chẳng phải đã thừa nhận tầm ảnh hưởng của Tú Phong sao? Philip bật cười nhạt, tôi hiểu rồi, cô cứng rắn vì nghĩ rằng chúng tôi là bên chủ động liên hệ, nên chắc chắn sẽ phải nhượng bộ. Cô nghiêm túc nói, hợp tác cần sự chân thành, không phải thắng thua. Tôi chỉ chắc chắn một điều, bất cứ ai hợp tác với Tú Phong đều sẽ gặt hái được thành công. Vì từ khi thành lập, Tú Phong chưa từng thất bại về doanh thu hay danh tiếng. Và chúng tôi luôn biết cách thích nghi. Điều này không chỉ công ty các ông rõ, mà các công ty phim khác ở đây cũng hiểu. Philip nhún vai, thành thật mà nói, so với các công ty lớn như Hoàng Kim hay Hoa Mỹ, Tú Phong còn kém xa, ngay cả những công ty danh tiếng ấy cũng chưa chắc thành công ở Hong Kong. Nếu bộ phim thất bại, tôi sẽ chẳng kiếm được đồng nào. Đừng đưa ra những đề nghị khiến người ta phải bật cười. Văn Đình Lệ chỉ cười không đáp. Philip giống như đấm vào không khí. Đành đứng dậy, có vẻ không còn gì để nói. Tạm biệt. Ba ngày sau, Evelyn gọi điện cho Văn Đình Lệ. Cô Văn, ông Philip đã đồng ý điều kiện của cô. Nếu tiện, mời cô đến công ty chúng tôi ký hợp đồng vào sáng mai. Mọi thứ sẽ được thực hiện theo yêu cầu của cô. Cả phòng vui mừng hò reo. Văn Đình Lệ mỉm cười, vỗ ngực nói, cuối cùng cũng giải quyết xong một việc lớn. Tối nay mọi người thư giãn một chút. Tôi ra ngoài mua đồ uống. Cô dự định nhân tiện gọi điện về Lục Công Quán. Đã hơn 10 ngày kể từ khi cô tới Hong Kong, vẫn chưa có tin tức gì về Lục Thế Trừng. Điều làm cô bất an nhất là giấc mơ kỳ lạ đêm qua. Trong mơ, cô đứng trước xưởng dược Đại Sinh, biết rõ Lục Thế Trừng đang đợi mình trong văn phòng, nhưng tìm mãi không thấy cửa. Cô hoảng loạn gọi to, Lục Thế Trừng, tỉnh dậy giữa đêm, cô ngồi trong bóng tối. Tim trống rỗng như thiếu một mảnh lớn. Cô thầm nhủ, hôm nay nhất định phải liên lạc được với anh. Đàm Quý Vọng và Tào Nhân Tú sợ cô mang đồ nặng nên vội đi cùng. Trên đường, Đàm Quý Vọng hào hứng hỏi, cô Văn, cô biết trước ông Philip sẽ đồng ý à? Dưới góc nhìn của người chuyên nghiệp, anh thấy điều kiện của trường quay Evelyn thế nào? Tất nhiên là tốt, không có gì để chê. Trường quay tốt như vậy mà lại trống suốt 3 tháng. Điều đó có ý nghĩa gì? Có lẽ không được ưa chuộng như họ nói. Văn Đình Lệ mỉm cười nói, các công ty phim nhỏ ở địa phương không thể đáp ứng mức giá của Philip nhỏ. Mà ông ta cũng không coi trọng ảnh hưởng của các công ty này. Hai bên cứ rằng co, thiết bị để lâu càng mất giá trị, mỗi năm còn phải chi tiền bảo dưỡng. Cuối cùng, thiệt hại lớn nhất vẫn là Philip nhỏ. Khó khăn lắm mới có công ty điện ảnh từ phương Bắc chuyển đến. lại là Tú Phong có danh tiếng nhất định. Anh nghĩ xem, ông ta có thể ngồi yên không? Ngay khi ông ta chủ động liên hệ, khí thế của chúng ta đã chiếm ưu thế 3 phần rồi. Đàm Quý Vọng bật cười tức giận. Thảo nào, ông ta còn tỏ vẻ kiêu căng như vậy. Nhất là cái gã Robinson dưới trướng. Nói năng cứ như chưa từng nghe qua tên Tú Phong. Làm tôi với Tiểu Tào suýt mất cả tự tin. Người làm ăn vì lợi nhuận, thường không để lộ suy nghĩ thật trong lòng. Điều này không có gì lạ. Nhưng, Văn Đình Lệ nhướng mày. Chỉ cần chúng ta tin vào thực lực của mình, quyền chủ động sẽ luôn nằm trong tay chúng ta. Nếu chúng ta là viên ngọc quý mà chỉ vì vài lời chèn ép đã tự coi mình là hạt nhựa rẻ tiền, thì đó mới là bi kịch. Tào Nhân Tú và Đàm Quý Vọng gật đầu thán phục. Sau khi mua sắm, Văn Đình Lệ tìm đến bưu cục gọi điện về Lục Công Quán nhưng vẫn không ai bắt máy. Gọi sang nhà Khuông Chí Lâm cũng không có hồi âm. Trên đường về, Đàm Quý Vọng và Tào Nhân Tú nói chuyện rôm rả. Nhưng Văn Đình Lệ chỉ im lặng. Khi về đến nơi, Tào Nhân Tú lớn tiếng gọi. Chúng tôi về rồi, Văn lão bản mua được nhiều món ngon lắm. Tối nay có cá và sườn hầm. Nhưng không ai hân hoan ra đón. Gương mặt mọi người đều u ám. Ngay cả Cao Tiểu Văn thường ngày hay nói cười cũng im lặng khác thường. Văn Đình Lệ lập tức cảm nhận điều bất thường. Liếc qua, cô thấy Nguyệt Chiếu Vân đang giấu một tờ báo. Cô lao tới giật lấy. Trên tờ báo, dòng tiêu đề lớn đập vào mắt cô. Xưởng dược đại sinh cháy lớn đêm qua. Doanh nhân Lục Thế Trừng thiệt mạng trong biển lửa. Cô đứng lặng hồi lâu. Không nói gì, có chuyện gì vậy? Đàm Quý Vọng và Tào Nhân Tú đến sau. Đọc được tiêu đề, cả hai đều sững sờ. Đầu óc như tối sầm lại. Tối qua, xưởng dược đại sinh dưới quyền sở hữu của gia tộc họ Lục bất ngờ phát nổ. Lửa cháy dữ dội suốt 3 tiếng mới được dập tắt. Hiện trường tìm thấy hơn chục thi thể nam giới. Trong đó xác định có Lục Công Tử, doanh nhân nổi tiếng Lục Thế Trừng. Theo nhân chứng, trước vụ cháy, Lục Thế Trừng đã tranh cãi kịch liệt với Lục Khắc Kiệm. Người bị trục xuất khỏi gia đình. Một trong những thi thể còn sót lại tàn dư trang sức ngọc bích. Có khả năng là Lục Khắc Kiệm. Những nạn nhân còn lại đều là quân nhân Nhật Bản. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Tào Nhân Tú hoảng hốt đỡ lấy Văn Đình Lệ. Sợ cô ngã quỵ, nhưng Văn Đình Lệ nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Mỉm cười, tin giả, đừng tin, mấy tin thất thiệt thế này năm nào chẳng có. Thật là phiền phức. Mọi người nhìn cô với ánh mắt lo lắng. Nguyệt Chiếu Vân lau nước mắt, tiến lại gần định đỡ cô, nhưng cô rút tay ra. Đỡ làm gì, chị Nguyệt, ngay cả chị cũng tin mấy tin đồn nhảm này sao? Cô mỉm cười, đặt đống thức ăn mua được lên bàn rồi thản nhiên đi vào phòng rửa tay. Hoàng Viễn Sơn và Đinh Tiểu Nga vội đi theo. Văn Đình Lệ quay lại, khó hiểu nói. Đã bảo là tin giả rồi. Tôi vừa gọi điện về Lục Công Quán. Lục Thế Trừng đang trên đường đến Hong Kong. Cô không nói thêm, đóng cửa phòng lại. Ngay sau đó, bên trong vang lên tiếng nặng nề. Tiểu Đào dường như cảm nhận được điều gì, chạy tới đập cửa. Chị, mọi người vội phá cửa. Thấy Văn Đình Lệ ngã gục bên bồn rửa, họ hốt hoảng đưa cô ra ngoài, rồi tức tốc mời bác sĩ từ phòng khám gần đó. Đến tối, Văn Đình Lệ tỉnh lại. Cô nằm im nhìn lên trần nhà một lúc, rồi đột ngột ngồi dậy định xuống giường. Hoàng Viễn Sơn hốt hoảng giữ cô lại. Em làm gì thế? Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi. Em không sao. Văn Đình Lệ nhìn thẳng vào Hoàng Viễn Sơn. Không chỉ em không sao, Lục Thế Trừng cũng sẽ không sao. Em biết anh ấy. Anh ấy luôn giữ lời hứa. Anh ấy nhất định sẽ đến tìm em. Chị Hoàng, chị tin em chứ? Hoàng Viễn Sơn nghẹt ngào, vội quay mặt đi lau nước mắt. Cô không dám nói thật rằng không chỉ Dân Lạc Vãn báo mà cả Hỗ Giang báo, Đại Thân Tảo báo, thậm chí Hoa Thương báo địa phương cũng đã đồng loạt xác nhận tin tức này. Hỗ Giang báo còn đăng cả hình chụp hiện trường vụ cháy. Một chiếc đồng hồ cháy đen được nhận dạng là của Lục Thế Trừng. Với thiết kế rất đặc biệt, Hoàng Viễn Sơn từng tiếp xúc với anh nhiều lần, nên không thể nhầm lẫn. Điều đáng sợ nhất là, vừa rồi Đồng Thấm Phương gọi điện báo rằng Lục Lão Gia đã ngã bệnh nghiêm trọng vì cú sốc này. Tin tức này hiện chỉ một số ít người biết, nhưng báo chí sắp đăng tải chi tiết. Không ai dám nhắc đến chuyện này trước mặt Văn Đình Lệ. Và cô cũng hoàn toàn né tránh nó. Thậm chí, cô không thèm đụng đến bất kỳ tờ báo nào. Bề ngoài, cô vẫn như thường lệ. Sáng sớm đã đến gặp Philip ký hợp đồng. Sau đó, cô cùng Nguyệt Chiếu Vân thảo luận kịch bản Yến Nam Quy. Rồi đi chơi mạt chược với các cổ đông người địa phương cùng Cao Tiểu Văn. Học tiếng Quảng Đông, kết bạn, tối về, cô kể chuyện cho Tiểu Đào. Cô luôn bận rộn, bận đến mức không có thời gian suy nghĩ hay đối mặt cảm xúc. Đôi khi, cô đi ngủ rất sớm, mới 8 giờ đã nằm trên giường. Bất kể ai gõ cửa cũng không tỉnh, không ai có thể khuyên bảo cô, bởi vẻ bình tĩnh của cô khiến mọi người không dám mở lời. Hai ngày sau, Philip thông báo mọi thứ đã sẵn sàng. Đoàn làm phim Tú Phong bắt đầu vào trường quay bổ sung cảnh quay cho kháng tranh. Cô càng bận rộn hơn, không một phút giây ngơi nghỉ. Một tuần sau, vào buổi trưa, Robinson, quản lý của Evelyn, đột nhiên chạy vào báo. Cô Văn, có người từ Thượng Hải đến tìm cô. Văn Đình Lệ bật dậy, lỡ chân đá ngã chiếc ghế. Một quý ông rất lịch lãm, đang chờ cô trong phòng khách. Cô chạy như bay đến phòng khách, nhưng khi nhìn thấy người đang đợi, nụ cười trên mặt cô lập tức đông cứng. Không phải Lục Thế Trừng, mà là Khuông Chí Lâm. Ông trông như đã già đi cả chục tuổi, mái tóc bạc trắng, sắc mặt tiều tụy, trông như vừa trải qua một trận bệnh nặng. Cô Văn, Văn Đình Lệ chân chối nhìn ông tiến lại gần, dù là cố nhân gặp lại. Nhưng lòng cô chỉ tràn ngập nỗi sợ hãi. Ông bắt đầu nói, nhưng giọng ông như bị ngăn cách bởi một lớp màng dày. Cô không nghe rõ, dần dần, cô chỉ nắm được vài ý, vẫn đang tìm kiếm. Gia tộc họ Lục cũng đang cố gắng tìm cách đến Thượng Hải. Nhưng hy vọng rất mong manh, tất cả là do Lục Khắc Kiệm và người Nhật. Lục Khắc Kiệm từng du học ở Nhật, quen biết một số sĩ quan. Khi quân Nhật đánh chiếm Bắc Bình, ông ta tình cờ nhận ra hai người trong số đó và lấy xưởng dược Đại Sinh làm vật tiến thân, hy vọng giành lại quyền kiểm soát gia tộc họ Lục ở Nam Dương. Đêm xảy ra vụ cháy, Lục Thế Trừng đang chỉ huy việc di rời thiết bị. Lục Khắc Kiệm dẫn lính Nhật đến gây sự. Cuối cùng, Lục Thế Trừng đã kích nổ số thuốc nổ giấu trong kho. Lục Khắc Kiệm và lính Nhật chết ngay tại chỗ, nhưng Lục Thế Trừng cũng không thoát được. Khi Khuông Chí Lâm đến, hiện trường chỉ còn lại biển lửa. Văn Đình Lệ không tin, cô nhất quyết không tin, nhưng Khuông Chí Lâm là người chứng kiến Lục Thế Trừng trưởng thành. Ông không thể không nhận ra những đồ vật của anh. Thế nhưng, trong lòng cô vẫn tồn tại một sức mạnh mãnh liệt. Anh không thể thất hứa. Anh chưa bao giờ thất hứa với cô. Khuông Chí Lâm thở dài, nghẹn ngào nói, hiện tại gia tộc họ Lục đã rối loạn. Tôi và luật sư Trình quyết không công bố tin tức về cái chết của cậu Thế Trừng. Nhưng nếu làm vậy, phía Nam Dương sẽ đại loạn. Tất cả chỉ là sự tự lừa dối bản thân, vì chẳng có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy cậu ấy còn sống. Ông lấy từ trong túi ra một chiếc vali nhỏ đặt trước mặt Văn Đình Lệ. Đây là tiền cậu Thế Trừng để lại cho cô, phòng khi cô cần dùng gấp. Ngoài ra, tôi cũng mang theo một số di vật của cậu ấy. Hai chữ, di vật, khiến Văn Đình Lệ chấn động. Cô quay đầu nhìn vào vali, thấy ngay chiếc đồng hồ cháy xém. Chỉ có những thứ này thôi sao? Sao cơ, những gì tìm được tại hiện trường? Tất cả ở đây sao? Đúng vậy, Khuông Chí Lâm run rẩy trả lời. Cô cúi xuống lục lọi trong vali. đôi mắt bỗng bừng sáng. Anh ấy không chết. Khuông Chí Lâm sững sờ. Tôi nói Lục Thế Trừng không chết. Ánh mắt cô đầy kiên định, khuôn mặt sáng bừng lên vẻ rạng rỡ. Trước khi đi, tôi đã tặng anh ấy một chiếc nhẫn bạch kim. Anh ấy đeo ở ngón giữa bàn tay trái và hứa sẽ không bao giờ tháo ra. Nhưng chiếc nhẫn ấy không có trong số di vật này. Khuông Chí Lâm lặng người, rồi ánh mắt ông dần dần lấp lánh hy vọng. Ý cô là, đúng vậy, anh ấy không chết, thi thể đó không phải anh ấy. Có lẽ anh ấy bị thương, nhưng chắc chắn anh ấy còn sống. Cô nắm chặt tay Khuông Chí Lâm, giọng nói tràn đầy niềm tin và sự bình tĩnh. Vụ nổ đêm đó là kế hoạch của anh ấy. Anh ấy lo sợ danh tính chưa chết của mình bị người Nhật phát hiện nên không dám liên lạc. Hiện giờ, anh ấy nhất định đang trên đường đến Hong Kong. Cách chương